Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 154-2, máu kim vực lang vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nguyệt đã được thiếu nữ đẩy đến bên cạnh Tiêu Tiêu, con mắt như vầng trăng, vô tình mà băng lãnh, đương nhiên là 100%. Nói câu nói này, thiếu nữ tiếp tục động xe lăn. Hướng cửa đi đến, Tiêu Tiêu bất động, trong câu nói kia Bạch Nguyệt khẳng định cùng tự tin, không phải nói giả. 100%, trời ạ, cũng là nhất định sẽ cứu Phong Tâm Mộng trở về. Từ bác sĩ 10, đến bạch dược 50, bản thân đã là một cái nhảy vọt cực lớn rồi. Mà bạch dược đoán chừng 90 cô đã cảm thấy cực hạn, nhưng không nghĩ tới còn sẽ có 100%. Thật nhảy vọt đáng sợ, thật là phòng khám bệnh chết muốn tiền đáng sợ. Thực lực chữa bệnh, giao dịch làm quá giá trị rồi. Nắm chặt cái bình cùng đao trong tay, cô đi theo phía sau xe lăn đi ra ngoài. Thiếu nữ đẩy Bạch Nguyệt cũng không có đi đường cũ trở về, mà chính là đi một con đường khác qua. Bạch Dược tiên sinh nói cho cô, đó cũng là một đầu đường qua phòng phẫu thuật, trở lại phòng khám bệnh tuy Bạch Nguyệt nói qua 3 lần miễn phí trị liệu. Nhưng là cô và Bạch Nguyệt ước định cũng không muốn để người ngoài biết. Cho nên ngay trước mặt Phong Nghị Trì, vẫn là dùng thẻ soát tiền. Còn soát bao nhiêu, Bạch Dược khẳng định là sẽ không bỏ qua thời cơ hằn học làm thịt Phong Nghị Trì một khoản, đương nhiên cũng không ít ỏi, những ngày này miễn phí dừng chân, đồ phòng khám bệnh đều có thể tùy tiện dùng, mà cha hỏi cũng sẽ không lại thu lấy phí. Dù sao phẫu thuật hoàn tất về sau, Phong Tâm Mộng còn muốn trong phòng khám đợi mấy ngày tiến hành bảo dưỡng trị liệu mới có thể về nước Pháp tĩnh dưỡng. Thẻ đổi cho Phong Nghị Trì. Thế nào rồi hả, Tiêu Tiêu chỉ là khẽ cười cười biểu thị không có vấn đề. Lúc này Phong Nghị Trì mới thở dài một hơi, vì để cho anh có thể an tâm, Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói. Ông chủ chết muốn tiền tự mình ra tay, xác suất Phong Tâm Mộng phẫu thuật thành công cao đến 100%, cho nên anh cũng không cần lo lắng. 100%, Phong Nghị Trì cũng kinh ngạc rồi. Đúng thế, chính miệng nói cho tôi. Anh cứ an tâm đi. Phong Nghị Trì biểu lộ đã thả lỏng, nhưng cũng có thể nhìn ra được anh vẫn rất lo lắng, đây cũng là hợp tình lý. Tiêu Tiêu đi theo Bạch Lan về phòng khách nghỉ ngơi. Kỳ thật hiện tại cô có thể nhàn rỗi tìm Phong Nghị Trì nói chuyện liên quan tới hung thủ, có thể trong lúc mấu chốt con gái người ta đang làm phẫu thuật rõ ràng nói những lời này cũng không tốt lắm. Cũng chỉ có chờ đến con gái anh phẫu thuật thành công lại nói mấy cái này. Phẫu thuật dòng dã 8 giờ mới kết thúc, một đoạn thời gian Phong Nghị Trì đều không có nghỉ ngơi, luôn chờ đợi. Tiêu Tiêu thì luôn ở tại gian phòng. Cô nương, phẫu thuật kết thúc vô cùng thành công. Bạch Lan ở ngoài cửa nói ra. Đạt được tin tức Tiêu Tiêu mới ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi đây, nhìn thấy Phong Nghị Trì còn ngồi nguyên vị trí, hai mắt hiện đầy tơ máu, trên máy bay anh không có ngủ, hiện tại cũng lại qua 8 giờ, còn không có nghỉ ngơi, nhìn ra được anh chân ái đứa con này đến cỡ nào. Phong tiên sinh, phẫu thuật thành công rồi. Tiêu Tiêu nói với Phong Nghị Trì. Phong Nghị Trì đứng lên. Thật sao, Mộng Nhi hiện tại ở đâu? Bệnh nhân đã chuyển vào trong phòng nghỉ ngơi. Bạch Lan mở miệng nói ra. Phong Nghị Trì nhìn cô gái 14-15 tuổi, gật đầu. Bây giờ có thể nhìn cô sao? Ừm, cách chương.